Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, Thịnh Hội Bán Đấu Giá. Convert by Lưu, Tự Hoa Lộng Nguyệt tiếp nhận sau khi Kim Phong Tửu Lâu đã không chỉ là Tửu Lâu, quay chung quanh Tửu Lâu. Hoa Lộng Nguyệt khai phá một loạt quanh thân thương mại, trong đó liền bao quát Kim Phượng Quán Rượu, Kim Phượng Khách Sạn, cùng với Kim Phượng Phòng Đấu Giá. Kim Phượng Tửu Lâu, hiện tại đã là tập thực túc làm một thể tổng hợp hình thương mại cơ cấu. Cho tới phòng đấu giá, đương nhiên không thể mỗi tòa nhà Kim Phượng bên trong Tửu Lâu đều có. Thế nhưng ngũ đại học phủ phụ cận năm lớn Kim Phượng Tửu Lâu cũng tuyệt đối có phòng đấu giá. Cho tới vật đấu giá, phần lớn là truyền đạt nhiệm vụ do Kim Phong Đường thành viên cung cấp. Đương nhiên, nhiệm vụ chỉ là để Kim Phượng Đường thành viên cung cấp vật đấu giá. Còn đấu giá thu hoạch tiền tài, đương nhiên vẫn là về những kia thành viên mình hết thảy, cũng không về Kim Phượng Tửu Lâu. Cho tới bây giờ, cái gọi là Kim Phong phòng đấu giá còn ở vào thâm hụt tiền kiếm lời thét to thời kỳ. Kỳ thực cũng không kiếm tiền. Bất quá, một khi cái này phòng đấu giá tương lai chân chính làm lên, hình thành một cái kiện toàn sản nghiệp liên, vậy thì chưa biết, mặc dù dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung, cũng tuyệt không quá đáng. Ngồi ở xa hoa bên trong bao xương, Sở Hành Vân nhìn trang trí tráng lệ phòng bán đấu giá. Nội tâm âm thầm gật đầu, này công nghệ quả thật không tệ. Không nói những khác, chỉ là phòng bán đấu giá bên trong khảm nạm các loại mỹ ngọc, bảo thạch phỉ thúy, liền có giá trị không nhỏ. Không cần hỏi, những này đối với con người mà nói, cao cấp nhất hàng xa xỉ, nhất định là Bạch Băng từ ma linh tộc trong bảo khố lấy ra. Hiện tại, Bạch Băng đã bắt đầu chuẩn bị, đem thế giới thâm uyên đặc sản, cũng chính là các loại mỹ ngọc, các loại phỉ thúy, mã não, bảo thạch, kim cương, ở nhân loại thế giới buôn bán. Những này ở nhân loại thế giới, giá cả đắt vô cùng. Bạch ngọc, bảo thạch, ở thế giới dưới lòng đất nhưng bất quá là đẹp một chút tảng đá mà thôi. Không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng tuyệt không gì lạ. Do ma linh tộc thợ thủ công tinh điêu nhỏ khắc sau khi, mỗi một kiện đều hoa lệ cực kỳ, có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Không thể không nói, ma linh tộc, ở công nghệ cùng nghệ thuật phương diện thiên phú, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Bất quá tạm thời tới nói, ngọc thạch xanh ý, tạm thời Bạch Băng cũng may chủ bị, bởi vậy những kia phẩm chất cũng không quá cao ngọc thạch, bảo thạch, phỉ thúy loại hình, hay dùng đến trang điểm Kim Phượng Tửu Lâu, cùng với phòng bán đấu giá, lấy tôn lên cái đó hoa lệ cùng uy nghiêm, này cũng không phải đang lãng phí bảo bối. Trên thực tế, tương lai thật muốn thời gian sử dụng, trực tiếp trừ đi, gia công một thoáng như thế dùng. Hơn nữa, có như vậy tráng lệ Tửu Lâu cùng phòng bán đấu giá, mọi người mới có thể tràn ngập tự tin, dám cầm quý giá bảo bối để ở chỗ này đấu giá. Sự thực cũng quả thế. Ở Sở Hành Vân quan sát dưới, hết thảy tiến vào phòng bán đấu giá phú hào quyền quý đều đối với này phòng bán đấu giá tráng lệ nhìn mà than thở, tán thưởng gật gật đầu. Sở Hành Vân không phải không thừa nhận, Bạch Băng cùng Hoa Lộng Nguyệt liên thủ lại, cầm của cải tác dụng, phát huy đến cực hạn. Ở trong môi trường này, mọi người khẳng định có thể yên tâm đấu giá, không cần muốn lo lắng bị lừa vào trong, mua được hàng giả. Dù sao, coi như chuẩn cái buổi đấu giá hết thảy vật đấu giá giá trị gộp lại, cũng không bằng phòng bán đấu giá bên trong những kia cho rằng trang sức phẩm, khảm nạm ở trên vách tường bảo thạch cùng bạch ngọc giá trị cao. Chính quan sát, Sở Hành Vân nhạy cảm phát hiện một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc tiến vào phòng bán đấu giá. Xoay người, Sở Hành Vân quay về nơi cửa đứng lặng nữ hầu nói, người đi cùng Hoa Lộng Nguyệt nói, nàng bạn cũ ở số 6 bên trong bao xương chờ nàng. Bạn cũ ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân. Này nữ hầu cứ việc phi thường kinh ngạc, nhưng không dám chống đối. Có thể ở lên cao cấp nhất đế vương phòng xếp, đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Mặc kệ Hoa Lộng Nguyệt thấy cùng không gặp, đều không phải nàng một cái nho nhỏ hầu gái có khả năng quyết định. Cung kính tuân mệnh sau, nữ hầu rời khỏi phòng, bước nhanh hướng Hoa Lộng Nguyệt phương hướng đi đến. Một bên khác, Hoa Lộng Nguyệt đang cùng Nam Minh Thành mấy quyền to quý hàn huyên. Đã thấy một hầu gái bước nhanh đi tới, ghé vào bên tai nàng, nói có một cái bạn cũ muốn gặp nàng. Bạn cũ, nhăn lại đẹp đẽ lông mày. Hoa Lộng Nguyệt nhưng không nghĩ ra, nàng có bằng hữu gì, chớ nói chi là cái gì bạn cũ. Hoa Lộng Nguyệt tuy rằng thực lực cũng không cao, thế nhưng thế lực sau lưng, nhưng là không ai dám trêu chọc. Làm Lưu Vân chiến đội một thành viên, chọc Hoa Lộng Nguyệt, chẳng khác nào là không cho Thủy Lưu Hương tử. Mà Thủy Lưu Hương là ai? Nàng không chỉ là cực hàn đế tôn đại đồ đệ, càng là ngũ đại đế tôn dòng chính đời sau, khuynh lực theo đuổi nữ tử. Đặc biệt là hiện tại, nàng càng là Xạ Lăng quân đại tướng, phong hào Xạ Thiên Lang đại nguyên soái, quân chức vì là trường quân đội hiệu trưởng. Vào giờ phút này, nếu thật sự có mắt không mở người chọc giận nàng, e sợ không cần nàng ra tay. Đang toàn lực theo đuổi nàng này ngũ đại tuấn kiệt thuận miệng một câu nói, liền tự nhiên có người sẽ đứng ra, để bọn họ cửa nát nhà tan. Bởi vậy, đối với đi gặp cái gọi là bạn cũ, Hoa Lộng Nguyệt cũng không lo lắng, càng sẽ không sợ sệt. Tuy rằng đoán không ra đến tột cùng là ai, thế nhưng nếu dám xưng là mình bạn cũ, này đều là muốn gặp thấy. Đầu tiên là hướng về mấy quyền to quý biểu đạt áy náy. Sau đó Hoa Lộng Nguyệt xoay người, ở người thị nữ kia dẫn dắt đi, hướng số 6 phòng khách đi tới. Nàng ngược lại muốn xem, này cái gọi là bạn cũ, đến cùng là thần thánh phương nào. Đẩy ra số 6 phòng khách cửa phòng, Hoa Lộng Nguyệt định thần nhìn lại. Khà khà, còn đúng là thần thánh giá lâm à. Người khác có thể không biết Sở Hành Vân, thế nhưng Hoa Lộng Nguyệt há có thể không biết. Đừng xem cái tên này không lộ ra ngoài, bắt đầu so sánh, Thủy Lưu Hương lại đáng là gì. Hoa Lộng Nguyệt rất rõ ràng, nàng có thể có ngày hôm nay, có thể trở thành là quân vô ưu thê tử, đồng thời bàn tay như vậy to lớn quyền thế cùng của cải, đều là bái Sở Hành Vân ban tặng. Mặc kệ là quá khứ, hiện tại, vẫn là vô hạn lâu dài tương lai, Sở Hành Vân đều là đại ca của nàng, so với thân ca ca còn thân hơn. Phất tay ra hiệu hầu gái rời đi, đồng thời mang tới cửa phòng. Hoa Lộng Nguyệt ngạc nhiên mừng rỡ ngồi ở Sở Hành Vân trước, vô cùng kích động nói: Sở đại ca, người thật đúng là người bận bịu à, chúng ta bao lâu không gặp mặt. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: Người khác không biết, lẽ nào ngươi cũng không biết sao? Ngoặc kép, le lưỡi, Hoa Lộng Nguyệt trùng hợp cười nói: Ta đương nhiên biết rồi, nhưng là mặc dù biết, ta vẫn là muốn ôm oán. Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói: Đừng lắm lời, lần này tìm ngươi đến, là muốn biết một chút, ngươi này buổi đấu giá, là nghĩ như thế nào? Tựa hồ có chút ý nghĩa à? Gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt nghiêm túc lên vẻ mặt, nghiêm túc nói: Các thành phố lớn bên trong, phòng đấu giá rất nhiều, có thể nói là nhiều không thể đếm. Bất quá hết thảy phòng đấu giá đều là lớn mà toàn bộ. Gật gật đầu, Sở Hành Vân biết Hoa Lộng Nguyệt lời giải thích là đúng. Các phòng đấu giá cái gì đều bán, chỉ cần được cho bảo vật, liền cũng có thể trên quay, hầu như là không có phân loại. Tự tin nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt tiếp tục nói: Ý nghĩ của ta là đem hết thảy bảo vật dựa theo thuộc tính không giống, chia làm 5 loại, phân biệt ở ngũ đại học phủ phụ cận mở thích hợp các học phủ thuộc tính phòng đấu giá, có nhằm vào tiến hành chuyên nghiệp đấu giá. Hết chương.